Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 401 cô nương. Tới một phát, ta cũng không biết chính mình đầu óc thực trừu tượng, băng tuyết tiên nhân Mỹ Nam Tử những lời. Này, làm đại ly đem phía dưới cáo từ nói cũng miễn. Bước chân vừa chuyển, chạy. Người này thực lực tuyệt đối vượt xa quá nàng. Không chạy chuẩn bị bị giết sao? Người vi phạm trảm a. Một đường cắm cánh cuồng phi, người nào đó cảm thấy phía sau băng khí điên cuồng lan tràn. Từng bước tới gần bất quá một cái chớp mắt. Bang! Đại ly cả người bị băng phong cuốn lên, lạch cạch. Cả người bị ngã vào nguyên lai hàn trong ao. Dầm! Tiếng nước rung động, tương đương vào nước sau. Đại ly mới cảm giác được này hàn thủy rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố tương đương. Khắc cốt rét lạnh, dưới chân bị trói buộc băng tác. Đại ly phi không đứng dậy, chỉ có thể ở nước đá chung, cũng không dãy giụa. Đại ly phun ra một ngụm hàn khí. Nhìn về phía đứng ở tại chỗ nam tử, đối phương biểu tình đạm mạc. Lẳng lặng nhìn nàng, chỉ là, trong mắt chung quy xẹt qua một đạo thiền quang, hắn muốn giết nàng sao? Rốt cuộc, người vi phạm trảm a. Rốt cuộc, nàng đem hắn xem trống trơn a. Rốt cuộc, nàng nói hắn đầu óc trừu tượng tay rút gân a. Ta người này ân oán phân minh. Cũng không chiếm người tiện nghi. Nếu là ta vô tình nhìn tiền bối ngươi, hủy hoại ngươi danh dự. Dựa theo bình thường lệ thường. Như vậy, đại ly nói lộ ra miệng cười. Dầm, thượng thân lộ ra mặt nước. Tiếng nước tràn ngập chung. Ướt đẫm dính thân thể quần áo ẩn ẩn đạm mạc mở ra, dính hàn khí ngón tay dừng ở đai lưng. Thượng, ta cũng làm tiền bối xem một lần hảo, đai lưng một cái chớp mắt. Bị cởi bỏ, quần áo tựa hồ muốn chảy xuống. Xương quai xanh gợi cảm, hồ nháo. Băng tuyết tiên nhân Mỹ Nam Tử thấp thấp quát một tiếng. Phản xạ tính dùng tay áo bãi chắn mặt. Nhưng mà buông tay áo vừa thấy, trong ao không ai, chỉ có dung chuyển nước gợn. Dần dần bình ổn, ánh mắt có thể đạt được. Không chung có một con nhỏ bé tiểu con rơi. Phi a phi bình thường lệ thường. A tương đương hảo một cái bình thường lệ thường. Chật vật chạy ra đạm đài phong, người nào đó cảm thấy chính mình đời này sở hữu vận xui đều ở một. Ngày nội dung xong rồi, người này rốt cuộc là ai? Đầu óc có bệnh đi. Viết cái gì cổ phạn tự a? Cái nào bệnh tâm thần xem hiểu mặt trên tự? Bị hàn khí xâm nhập đại ly cả người run run. Ở nào đó trong một góc không ngừng nguyền rủa một người, kiêu oán niệm sâu như biển ai. Ngươi là, đúng lúc này. Không trung truyền đến một đạo thanh âm, sư muội chính là gặp gỡ cái gì việc khó sao. Một cái nam tử dừng ở đại ly bên cạnh. Nhìn đại ly có chút chật vật bộ dáng. Trong mắt lại hiện lên nồng đậm kinh diễm chi sắc ướt lộc cộc. Dáng người tất lộ. Yêu diễm cùng thanh diễm chi gian, lạnh băng nếu xương, đây là nơi nào tới tuyệt đỉnh mỹ nhân a? Trước kia chưa thấy qua a. Đại ly chỉ liếc người nam nhân này liếc mắt một cái liền không có gì hứng thú. Không có việc gì, người có thể đi rồi, như vậy trực tiếp trả lời. Lạnh đến nam nhân đánh một cái run run, lại đến gần rồi một bước, dò ra tay, sư muội không cần khách khí. Chúng ta đều là đồng môn đệ tử, lý nên giúp đỡ cho nhau. Nếu là có thể, ta mang ngươi đi ta nơi đó thay quần áo nhưng hảo, đổi ngươi muội a. Nếu ta nói không thể đâu, tới sao, nam tử sao huân hương. Nhìn đại ly kia ngước mắt liếc mắt gian ý nhị đó là đỏ đôi mắt, tới ngươi muội a. Đại ly nhướng mày, đầu ngón tay đã ngưng tụ chân nguyên. Chuẩn bị cấp sắc đảm bao thiên thằng nhãi này tới xét đánh một chút, tốt nhất làm hắn vĩnh cửu. Không cử, chờ Nguyên Hạo, ngươi làm cái gì? Kiều Thanh giận mắng làm chờ Nguyên Hạo đánh một cái run run. Ngẩng đầu nhìn lại, một bó kiếm quang rừng ở đại ly bên cạnh người. Nhìn chờ Nguyên Hạo vươn lang chảo đó là trừng mắt. Rõ như ban ngày dưới, ngươi liền đùa giỡn đồng môn sư muội. Ngươi có biết không xấu hổ tương đương, chờ Nguyên Hạo nghe vậy cười lạnh. Nhìn hướng cái này kiều tiếu đáng yêu đến nữ tử. Hừ, phó kiều kiều, ngươi nhưng đừng xen vào việc người khác. Nàng lại không phải các ngươi Nhan Nguyệt Phong người. Phó kiều kiều tức giận không thôi. quay hàm phình phình, dù sao chính là không được, đột nhiên, có nói thanh âm cắm vào tới. Cái kia, ta giống như chính là Nhan Nguyệt Phong, người nào đó vẫn là dơ thẻ bài. Cười đến có chút suy yếu, nhìn thấy mà thương, ha, thật là chúng ta Phong. Chờ Nguyên Hạo, người nhìn đến không, đây là ta sư muội, người nếu là dám động nàng mảy may, ta tước ngươi. Cái nào nam nhân cũng chịu không nổi một nữ nhân như vậy thứ tương đương kích a. Chờ Nguyên Hạo sớm xem Phó Kiều Kiều khó chịu. Hơn nữa đại ly thứ này tư sắc chất lượng viễn siêu trước kia những cái đó nữ đệ tử. Làm hắn trong lòng kiêng kỵ tức khắc bị làm nhạt a. Ta đảo muốn nhìn ngươi Phó Kiều Kiều như thế nào tước ta. Chờ Nguyên Hạo, một bộ tay đó là nắm phi kiếm dùng ra một bộ sắc bén kiếm pháp. Phó Kiều Kiều không dự đoán được thằng nhãi này sẽ thật ra tay. Vừa kinh vừa giận, lại cũng đón đi lên. Gió cuốn mây tan, cuồng phong quá cảnh, hai người đều là kiếm tu. Này kiếm pháp không ra tự một đường, một cương một nhu, lẫn nhau có khắc chế. Nhưng là chờ Nguyên Hạo ở pháp lực thượng muốn thắng một bậc. Có thể so với Mạnh Thiếu Kỳ nhất lưu, đó là thực mau ngăn chặn Phó Kiều Kiều. Hơn nữa giơ tay gian hướng tới Phó Kiều Kiều nữ nhi ra nơi bí ẩn công tới. Chọc đến Phó Kiều Kiều càng thêm buồn bực, thật không biết xấu hổ. A Đại Ly ở một bên nhìn một hồi. Đó là đối chờ Nguyên Hạo chán thượng dán xúc sinh nhãn. Ở Phó Kiều Kiều phải bị nhất cử đánh bại thời điểm. Nhẹ nhàng nhướng mày, đồng tử quang mang chợt lóe. Đồng thuật nứt cốt, cắt sát, a, chờ Nguyên Hạo kêu thảm thiết một tiếng. Thủ đoạn vặn vẹo chung, phi kiếm rơi xuống, bị Phó Kiều Kiều thừa cơ nhất kiếm đâm vào hắn bụng. Ha, ta thắng. Phó Kiều Kiều nhìn nằm liệt trên mặt đất chờ Nguyên Hạo đó là đại hỉ. Bất quá tông nội tự mình nội đấu tổng muốn đã chịu trừng phạt. Nàng vui sướng chung cũng không ngốc, đó là xả đại ly tay áo liền chạy. Nhan Nguyệt Phong, trong truyền thuyết mỹ nữ Phong, không phải nói tất cả đều là nữ đệ tử. Mà là nữ đệ tử cùng nam đệ tử tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối. Liền cùng ngoại ngữ hệ bên trong nữ sinh chiếm đa số là một đạo lý. Đại ly bị Phó Kiều Kiều lôi kéo tay áo tiến vào Nhan Nguyệt Phong sau, đó là thấy được nơi nơi linh hoa. Ni ma đây là hoa hoa quốc gia a. Này xanh hóa làm được thật tốt quá. Nhân gian tiên cảnh, mùi hoa bốn phía. Tới, sư muội. Nơi này chính là chúng ta Nhan Nguyệt Phong Nga, có rất nhiều sư tỷ, cũng có rất nhiều sư muội. Ngươi xem bên kia, hai người phía trước chính là dày đặc kiến trúc đàn. Kiến trúc đều cực kỳ tinh xảo duy mỹ. Đình đài lầu các, thủy dâng hương tạ, nhiều đếm không xuể một ít dáng người tú lệ nữ đệ tử nhóm ăn mặc xinh đẹp chỉnh tề tiên phục. Bên hông mang theo cây sáo, ngọc bội. Hoặc là đủ loại màu sắc hình dạng tinh xảo đến tiên gia đồ vật. Tóc dài phiêu phiêu, từng bước hàm hương, đằng vân giá vũ kia cảnh sắc, đủ để cho thế tục chung tất cả mọi người vì này khuynh đảo, mỗi cái quỷ hút máu đều là nhan khống. Thậm chí là cho cốt cấp nhan khống. Đối với mỹ nhân xưa nay không có gì sức chống cự. Cho nên giờ phút này nàng đem phía trước tối tăm làm nhạt không ít. Tâm tình cũng mỹ lệ lên, ha. Nơi này không tồi, người cùng địa phương đều thực cảnh đẹp ý vui. Kiều Kiều, người từ nguyên trưởng lão lần đó tới. Kiều Kiều, chờ hạ muốn cùng đi Hoa Vân Hải tu luyện không? Kiều Kiều, không ít nữ đệ tử nhìn thấy Phó Kiều Kiều. Phần lớn sẽ chào hỏi, cũng dùng tò mò đến ánh mắt xem đại ly, cái này nữ. Ai, đây là chúng ta mới tới sư muội Nga. Kêu, kêu, người kêu gì tới? Phó Kiều Kiều tính tình sang sảng mơ hồ, cùng Hy Vũ Đình có chút tương tự, chỉ là người sau càng đanh đá mà thôi. Đại Ly vẫn là có chút thích cái này thiện lương tiểu cô nương. Nghe vậy đó là câu môi chiều nàng hơi hơi mỉm cười, Đại Ly, hiển nhiên. Này đó nữ đệ tử nhóm cũng có không ít cũng là nhan khống. Vừa thấy đến Đại Ly cái này gương mặt tươi cười, nhất thời. Thất thần vài cái, Phó Kiều Kiều theo bản năng đến nắm khẩn Đại Ly cổ tay áo. Lẩm bẩm nói, oa, người so Túc Kỳ sư tỷ còn xinh đẹp ai? Túc Kỳ, Đại Ly mới vừa nhớ kỹ tên này. đó là nghe được cách đó không xa treo không đình đài trung bay tới một đạo thanh âm, Đại Ly. Là ngoại môn tân nhập Đại Ly sao? Lan can mặt sau, đứng một cái ăn mặc một bộ váy xanh nữ tử, tư sắc thượng thừa, khí chất tuyệt hảo, xa xa nhìn qua, hai mắt ảnh ngược cẩm tú phồn hoa, cho nên, ngươi là lạc đường, tìm không thấy chúng ta nơi này. Túc Kỳ là Nhan Nguyệt Phong nội địa vị tương đối cao một cái. Thực lực gì đó, tạm thời không nói, chính là nghiêm túc phụ trách tính tình cũng làm nàng ở phong nội thực chịu tôn kính. Bất quá giờ phút này, nàng thật là không thể quá bình tĩnh, còn có sẽ lạc đường tiên ra sao? Nhan Nguyệt Phong, giống như toàn bộ nội viện đều nổi danh đi, Đại Ly biểu tình thực chân thành tha thiết. Bưng trà nóng uống một ngụm, nói, cụ thể đến nói, là còn không có tới kịp tìm được các ngươi nơi này, nói qua. Nàng luôn luôn là không chịu thua người, Túc Kỳ nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Sư phó của ta là phong nội Nguyên Nguyệt trưởng lão. Phong chủ sắp tới không ở. Nàng đó là thay quản hạt phong nội sự vụ. Nàng đã từng công đạo quá. Nếu là ngươi đã đến rồi, khiến cho ta dẫn ngươi đi xem nàng. Bất quá ta đợi sáng sớm, không gặp ngươi tới. Sư phó lại lâm thời có việc, không ở phong nội. Này đây, trước mắt ta trước giúp ngươi an bài nơi. Tốt không? Túc Kỳ người này, bề ngoài tuy rằng là thanh tú giai nhân, tính cách lại đoan trang giỏi giang, lời nói dứt khoát, cũng không có lệ, làm người rất có hảo cảm, nhưng là, cũng không giống Phó Kiều Kiều như vậy dễ dàng làm người thân cận, loại người này. Tâm phòng rất sâu, điểm này, cùng Lan chỉ yêu nhưng thật ra có điểm cùng loại, hảo. Phiền toái Túc Kỳ sư tỷ, nghiên cứu kêu sư tỷ của ta. Tông nội lấy thực lực luân tư cách. Ta tuy không biết ngươi tại ngoại môn khảo hạch thành tích như thế nào, lại cũng hiểu được sư phó tự mình dặn dò. Tất nhiên là thiên phú tuyệt nhiên, thực lực cũng tất nhiên không cạn. Cho nên, ngươi thẳng hô tên của ta liền có thể nói xong. Nàng đó là đứng dậy, một bên đối Phó Kiều Kiều nói. Kiều Kiều, ngươi tâm địa hảo, cứu người là chuyện tốt, nhưng là lần sau không được lỗ mãng. Gặp gỡ hôm nay việc này, cần suy xét hoàn toàn đi thêm sự. Nếu không phải Đại Ly giúp ngươi, ngươi sợ là muốn gặp nạn. À, Phó Kiều Kiều ngây thơ mờ mịt. Trong lúc nhất thời không biết Túc Kỳ ý tứ, Đại Ly nhưng thật ra cười. Này Túc Kỳ, thực thông minh a, hơn nữa cũng rất tinh tế phụ trách. Chúng ta Nhan Nguyệt Phong lấy nữ đệ tử chiếm đa số, nhưng là cũng có nam đệ tử. Nam nữ có khác, liền có đông bắc hai bên xương phòng phân chia. Chúng ta nữ đệ tử ở đông xương phòng, chỉ là ngày trước nơi đã mãn, cho ngươi an bài, đó là tới gần bắc xương phòng bên này lâm biên nơi. Có không? Có thể. Hết chương.